Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 684, không gọi bọn họ một tiếng sao? Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, lại nói, quần áo của cô đều ướt đẫm. Dán ở trên người một buổi tối khẳng định sẽ cảm mạo. Đi phòng tắm nước nóng sẽ tốt hơn. Vưu Vưu nhất thời không còn lời gì để nói. Nhưng cô nhìn Thuần Vu Thừa, trong ánh mắt tròn xoe còn tràn đầy hoài nghi. Thuần Vu Thừa có tốt vậy sao? Cô nhanh lên, cọ tới cọ lui, ngày mai tôi còn muốn đi làm đấy. Thuần Vu Thừa nói xong liền đánh ngáp một cái. Nói xong liền xuống máy bay. Cũng mặc kệ Vưu Vưu. Anh dám khẳng định, chưa đến 10 giây, khẳng định Vưu Vưu sẽ theo kịp. Vưu Vưu thấy Thuần Vu Thừa thật sự cứ như vậy liền đi. Lại nghĩ đến cabin, Lạc Ương Ương và Phong Thánh không có động tĩnh gì. Cô giật mình một cái. Khăn lông lớn xuống máy bay ngay lập tức, chạy chậm đuổi theo Thuần Vu Thừa ở trên sân bay. Cái kia, đã về tới nơi, không gọi bọn họ một tiếng sao? Vưu Vưu xem khăn lông lớn thành áo choàng vây quanh bảo vệ xuân sắc. Đi đến bên cạnh Thuần Vu Thừa, chẳng may Ương Ương và Phong Thánh cho rằng còn chưa có trở lại. Vẫn luôn đợi máy bay trực thăng chưa xuống dưới. Rất không tốt, gọi làm gì, Thuần Vu Thừa không cho là đúng liếc xéo mắt Vưu Vưu. Nếu cô muốn bị Phong Đại Tổng Tài một chân đá bay. Cứ việc đi, xuân tiêu một khắc giá trị ngàn vàng. Loại chuyện tán tận thiên lương quấy dây chuyện tốt của người khác này. Chỉ có Phong Thánh không lương tâm kia mới làm đến đúng lý hợp tình được. Anh chính là một người đàn ông phi thường có tinh thú. Mới không làm chuyện đó đâu. Vưu Vưu vừa nghe, xem như khẳng định Ương Ương và Phong Thánh. Không làm chuyện gì tốt ở trên máy bay trực thăng. Phong Thánh cũng thật là, máy bay trực thăng nhanh như vậy. Trở về phải dùng thời gian bao lâu? Anh liền không thể chờ một chút sao? Còn có Ương Ương cũng càng ngày càng không tiết tháo. Đây cũng quá cảm thấy thẹn. Thuần Vu Thừa vì rời đi lực chú ý, để chính mình xem nhẹ bên cạnh còn có một dụ hoặc đang đi theo. Đôi tay anh cắm túi huýt sáo, mắt nhìn thẳng đi về phía trước. Vưu Vưu nghe Thuần Vu Thừa huýt sáo không đàng hoàng, nhìn bộ dáng cả lơ phất phơ này của anh. Mắt tròn vừa chuyển, ghét bỏ nhìn về phía nơi khác. Phong Thánh nhìn là một người đàn rất đứng đắn. Có tiền đồ, sao lại làm anh em với Thuần Vu Thừa loại ăn chơi trác táng này chứ? Cách chương.